đẹp như là Lã Phụng Tiên trong tranh. Và Mai Nương dịu dàng uyển chuyển, cần quắc Anh Thư thì đều lấy làm quý mến. Riêng Mai Nương đối với Tần Vân Anh rất quyến luyến. Hai người thường cùng nhau thủ thỉ chuyện trò, tâm đầu ý hiệp như hai chị em ruột vậy. Hai hôm sau mới đúng ngày khánh thọ, một bữa tiệc cực lớn được giảng ngay ở võ sảnh thênh thang, thừa chỗ tiếp cả mấy trăm thực khách. Nhân bữa tiệc vui, Tần Khánh đứng lên nói với mọi người: không mấy khi tại trang được hân hạnh tiếp các chư vị anh hùng và các bằng hữu thân mến, vậy Tam Long Nhất Phượng sẽ biểu diễn tài mọn, hầu cống hiến cho chư vị mua vui để thêm phần tủ hứng. Cử tọa vỗ tay âm ầm, hoàn hồ hảo ý của Tần gia. Tức thì Tần Kỳ, Tần Khang và Tân Kiện đẩy ghế đứng lên, cởi áo ngoài liện cho Tráng Đinh cầm, rồi cầm khí giới bước ra võ sảnh. Ba người vẫn ba bộ võ phục tuyệt đẹp, màu sắc khác nhau. Tần Kỳ vẫn gấm đen bông bạc, chân vận võ hài ngắn cổ, sử dụng cặp đoản thiết kích. Tần Khang võ phục bạch gấm, chân quấn lụa xanh bịch ống, võ bài sư tử, sử dụng cây lê hoa thương mũi nhọn hoắt, ngù đỏ. Tần Kiện võ phục gấm tuyền lục, quần bịch ống, võ hài đen, sử dụng đồng côn. Tân gia Tam Long đẹp ngồn ngộn đứng giữa võ sảnh, quậy mình chào tứ phía rồi biểu diễn tam đấu. Một mình Tân Kỳ chống đáng hai em, ba anh em quay với nhau đánh một trận long tranh hổ đấu. Cặp đoản kích của Tần Kỳ thật linh động vô cùng, dương đồng kích tay gạt đánh uyển chuyển, khiến ngọn lê hoa thương và cây đồng côn tuy đã thật lợi hại mà không thể nào gần vào được. Ba món khí giới va vào nhau chan chát, ba thanh niên quát tháo, xung trận dữ dội như thể một trận tử chiến giữa những kẻ thù địch vậy. Mai Nương mãi miết xem Thích Chí Bảo Tử Long: Tần Kỳ sử dụng song kích tuyệt là đẹp. Quả có đẹp và dữ thật, hiềm một nỗi thứ khí giới đó hơi cành càng, dù là đoản kích, sư muội nhận ra họ Tần môn phái nào hay không? Mai Nương chăm chú nhận xét lối đánh và bộ cước của anh em Tần gia, rồi lắc đầu, không rõ rệt là môn phái nào, tùy võ thuật cao lắm. Sư muội không nhận ra là phải, vì khi trước Tần lão anh hùng lúc còn tuổi có theo một vị hòa thượng sang Tây Tạng và ở hẳn xứ đó tới khi thành tại mới trở về, nay tự truyền thứ võ thuật ấy cho các con. Sao sư huynh lại biết rõ như vậy? Chính Tần Kỳ nói lại cho ngu huynh nghe trong lúc sư muội cùng Tần Vân Anh ra chơi ngoài Huê Viên. Tần Khánh hô lớn: đấu thế đủ rồi, hãy ngừng tay lại. Tức thì ba anh em Tần gia hồi bộ, thầu khí giới lại, thần sắc thì vẫn như thường, cử tọa vỗ tay vang động. Tần Khánh lại gọi Tần Vân Anh: con khá biểu diễn chút tài nghệ, hầu các vị quan khách và anh hào kiệt cho vui. Vân Anh tuy mới 15 nhưng sức vóc hơn người thường và đang tuổi dậy thì, má phấn ửng hồng, xinh đẹp bội phần. Vâng lời phụ thân, nàng ra giữa sảnh, bảo Trang Đinh thắp 5 ngọn đèn cất vào giá binh khí kê gần tường, và để một phiến ván ngay sau giá khí giới. Xong xuôi, Tần Vân Anh cúi cử toàn hạ, Tần bái tổ dạo bài tôn hành quyền, uyển chuyển nhảy nhót nhịp nhàng y hệt như một con hầu. Người không sành võ nghệ thì khó bề thưởng thức nổi bài quyền hành giả này. Trái lại, những người thiện nghệ thì rất thích thú, khen ngợi vô cùng công phu luyện tập của cô gái Tần gia. Nàng dùm toàn hầu thủ bộ, cước lê toàn hầu tấn và hạt tấn, ra đòn thập phần lanh lẹ, xoay mình tứ phía thoằng thoắt, biến ảo lạ lùng. Diễn hết bài tôn hành quyền, Vân Anh hồi bộ bái tổ, giữ tiếng hoan hô ca ngợi vang dậy, nhưng chưa hết, nàng chạy hẳn ra xa, cách chỗ giá khí giới có thắp 5 cây đèn cầy chừng 50 bước, đoạn quay phát lại vung tay tả phóng một ngọn mai hoa trăm.

chắc có quý khách nào muốn trêu cợt chi đây. Đã như vậy, ngu muội phải làm cho y giật mình mới được. Dứt lời, nàng lấy trong túi ra một cây thiết trâm, đứng trên lên trước sự ngạc nhiên của mọi người, phóng mạnh ngọn trâm hay vút lên cắm ghim vào dải áo lạ vào trong xà ngang. Bỗng từ trên cây xà, một người ló đầu la lớn: "Tưởng giỡn cho thôi chứ, ai lại phóng thiết trâm nguy hiểm đến như thế này?" Người ấy rút cây thiết trâm, cởi dải áo lưng, đứng hẳn người lên. Song Hiệp nhận ra đó là Tổ Vương gặp ở Nhu Lâm quán. Tổ Vương vuốt cổ nói: "Chà, khát chết đi mất. Tần lão huynh nhậu nhẹt lên đình thế này mà không mời nhau, thiệt là tệ thật." Tần Khánh đứng dậy vẫy tay gọi: "Chào ơi, tưởng ai, Ngũ lão đệ đó ư, xuống ngay đây, khác thì uống lo chi, lúc nào cũng giỡn." Từ cây xà đầu nhà, Tổ Vương nhảy vụt xuống giữa sảnh nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lá rơi. Vái chào Tần Khánh, Tổ Vương nói: "Tiệc đại khánh vui quá, sao lão huynh lỡ quên tiểu đệ?" Họ Tần đáp lễ: "Ngu huynh biết làm thế nào để nhắn một chiếc nhạn bạc ngàn. Lão đệ lê gót giang hồ, nay đây mai đó chẳng khác gì cánh én phương trời. Vậy phải nhớ nhau mà tìm nhau về đây mới đúng lý chứ. Đáng lẽ đến trễ thế này bị phạt mới phải. Hành lý và khí giới đâu cả rồi?" Tổ Vương nói: "Còn để cả trên kia, có lẽ lễ thọ nữa để tiểu đệ lên lấy xuống." Dứt lời, Tử Vương nhảy lên xà lớn, lấy bọc hành trang thành đơn đao và một bọc nhiễu đỏ xuống, trân trọng đưa đến trước mặt Tần Khánh: "Gọi là có chút lễ mọn, mong lão huynh hãy nhận cho." Tần Khánh vui vẻ mở bọc nhiễu đỏ và bày trên bàn tiệc đôi ngọc kỳ lân tuyệt là đẹp. Dắt tay Tử Vương ra giữa sảnh, Tần Khánh giới thiệu: "Thưa quý vị bằng hữu, bữa nay tôi hân hạnh được giới thiệu giang hồ khách Ngũ Bạch Đường, sư đệ của Lư Dương Minh đại sư, trưởng phái Côn Luân. Công phu võ nghệ vào hạng siêu đẳng, tửu lượng ghê gớm, uống không biết sai, nên hào kiệt tứ phương đặt cho tước hiệu là Thiên Bôi Tổ." Ngũ Bạch Đường chắp tay vái chào mọi người, ai nấy đều đứng lên đáp lễ. Có một số người vốn đã quen biết từ trước nên ra khỏi bàn tiệc cùng Ngũ Bạch Đường tài bắt mặt mừng. Họ Ngủ giơ cây thiết trâm lên hỏi: "Ngọn phi trâm này là của vị nào?" Mai Nương nhìn Tử Long tủm tỉm cười, rồi cả hai đứng lên thi lễ cùng họ Ngủ. Nài đã biết đích danh quái hiệp, hai người phải nhận Thiên Bồi Tử vào hàng sư thúc, vì Lư Dương Minh đại sư thân giao cùng Chiêu Dương và Lã Tứ Nương. Mai Nương nói: "Thưa, ngọn phi trâm đó là của tiểu nữ, không ngờ sư thúc giáng lâm nên trót phạm thượng, mong mọi người thứ lỗi cho." Tần Khánh giới thiệu Song Hiệp Ngũ Bạch Đường nói: "À, ra trại Nhiếp Ẩn và Thôi Sơn Thái Bảo đây à. Thảo nào trước đây gặp ở bên Sơn Thành huyện, tôi đã đoán ngay là bậc phi thường, quả thiệt danh bất hư truyền." Tử Long hỏi: "Sao đêm ấy sư thúc bỏ đi như vậy?" "Sau khi cho thằng chủ hắc điếm ấy một giọng đao, tôi vội vã đi ngay cho kịp hẹn với một bằng hữu. Khi bỏ đi, tôi thừa biết nhị vị hiền điệt dư sức để đàn áp mấy đứa đó. Đêm ấy, tên chủ điếm tưởng tôi đã say rượu có thuốc mê của chúng, nên ngang nhiên mở cửa địa huyệt, vào phòng tôi lục soát khăn gối, xem có đem theo nhiều tiền bạc hay không. Về sau, chúng cho hai tên bộ hạ định vào trói tôi lại. Chẳng dè tôi bắt sống cả hai trói lại, rồi liện vào trong gầm giường. Nằm ép trên miệng địa quyệt, tôi rình xem có tên gian tặc nào nữa hay không. Mãi sau không thấy chúng tới, tôi liền ra ngoài hành lang, nhảy lên mái nhà đi thám tính. Đi được một vòng thì vừa hay Cam Hiền Điệt ra khỏi đánh bọn ba tên đó. Dự đoán Lã Mai Nương một mình xuống địa quyệt, nên tôi bảo Hiền Điệt nhường cho tôi tên chủ điếm và xuống địa quyệt để giúp đỡ cho họ Lã." Cam Tử Long nói với Tần Khánh: "Phiền lão bá nhân dịp đông đủ này hỏi thăm xem có vị nào biết Tăng Tòng Hổ như Ngu Điệt đã yêu cầu hôm trước hay không." Ngũ Bạch Dương

cũng chỉ vì khắp nội thành Lạc Dương này và ngay cả đến các tay hảo hán giang hồ quen thuộc với phụ thân, chưa một ai thắng nổi anh em ta. Nay bỗng dưng Cam Tử Long qua đây, được phụ thân coi là thượng khách, hâm mộ y như là hảo hán vô địch, đặt anh em ta xuống hàng dưới, khiến Ngô Quỳnh bực tức vô cùng. Tần Kiện vỗ vai Tần Khang. Huynh trưởng nhận xét phải đó, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy mà chẳng dám nói ra. Hay là ta thách đấu với y một trận, xem ai hơn ai kém, nhị huynh tính ra sao? Tần Khang suy nghĩ giây lát. Phụ thân không ưng cho anh em ta thách đấu đâu, chớ hỏi mất công mà lại còn bị rầy nữa là khác. Tần Kiện lắc đầu. Không sao, Cam Tử Long thường cùng Lã Mai Nương du ngoạn quanh vùng Hoàng Thạch Khê. Ta sẽ theo dõi y tới chỗ nào vắng vẻ, thách thức chơi. Không lẽ y lại từ chối? Phụ thân làm sao biết được? Chẳng lẽ ba anh em ta cùng thách thức, Tử Long sẽ liệt ta vào hàng? Không, chúng ta để cho huynh trưởng đấu là đủ rồi. Chừng nào huynh trưởng nhường không đấu, thì một trong hai anh em ta sẽ đảm nhiệm đánh cùng với họ Cam. Nghe hai em bàn luận, Tần Kỳ mừng thầm, vỗ vai Khang Kiện mà rằng: Được, Ngô huynh sẽ đấu với y cho đỡ bực tức. Chừng nào nhị vị hiền đệ thấy y du ngoạn cùng Mai Nương, sẽ mách Ngô huynh biết có được hay không. Khang Kiện đồng ý. Bởi vậy sáng hôm sau, khi Cam Lã cùng Tần Văn Anh lên ngựa ra khỏi trang, là Tần Kiện trông thấy trước, bí mật xem ba người đó đi hướng nào, rồi chạy lại gọi Nhất Long và Nhị Long cho hay. Tần Kỳ mừng rỡ bảo hai em đai nịch gọn ghẽ và dặn rằng: Nhị vị hiền đệ đừng mang theo khí giới, chỉ đem theo một cung tên, giả đò như đi săn thỏ, rồi tình cờ gặp mọi người. Ngô huynh đi trước nhé, Tử Long đi về hướng nào? Tần Kiện nói: Y theo hướng đồi cây ngọn suối, có cả tứ muội cùng đi, có e Vân Anh thuật chuyện với song thân hay không? Tần Kỳ lắc đầu: Không sợ, Ngô huynh sẽ dặn tứ muội sao? Nói đoạn Tần Kỳ ra thẳng tàu ngựa, sai Trang Đình thắng ngựa đi trước, ngược lên ngọn Hoàng Thạch Khê, thì quả nhiên thấy Tử Long, Mai Nương và Vân Anh đang ngồi trên phiến đá lớn, thảnh thơi giữa nơi nội cỏ ngàn mây, cảnh sắc hữu tình, làm tăng vẻ kiều diễm của nàng Mai Nương kiếm khách. Tần Kỳ ngây ngất kính đáo nhìn người đẹp, nhưng cơn bão tố lại nổi ngay trong tâm của chàng, vì Cam Tử Long mỹ mạo uy dũng, ngồi bên Mai Nương, quả rất là xứng lứa vừa đôi. Nhảy xuống ngựa, Tần Kỳ thản nhiên thi lễ cùng Cam Lã. Cam Tử Long điềm đạm nói: Chẳng hay Tôn huynh đi đâu qua đây vậy? Tần Kỳ tư cười: Tôi qua bên Lý Gia Thôn tìm người bạn từ hồi sớm, nhưng anh ta vào thành từ hôm qua, thấy còn sớm định rẽ vào đây chơi, chẳng ngờ lại gặp quý vị. Tôn huynh đi săn đó ư? Thế có được mồi nào chưa? Cam Tử Long mỉm cười: Đem cùng tên theo phòng gặp mồi bắn chơi, chứ tôi cũng không có chủ ý đi săn. Mai Nương cất tiếng quanh vàng: Tần Tôn huynh đi gần hay xa mà đem cả khí giới như vậy? Nghe giọng Mai Nương êm như tiếng nhạc ru bồn, Tần Gia Nhất Long choáng váng tâm thần. Lý Bằng Hữu muốn rèn cặp Đoạn Thiết Kích, nên tôi đem theo định ý cho y lấy mẫu. Mai Nương đòn đã: Hôm khánh thọ được xem Tôn huynh trổ tài, kích pháp thập phần linh diệu, dữ dội chẳng khác chi điển vi thời hậu Hán tái sanh. Tôi vẫn thường nhắc với Cam sư huynh, bữa nào yêu cầu Tôn huynh biểu diễn lại cho được lãnh hội đôi phần. Nữ hiệp quá khen, so sánh sao được với kiếm pháp tuyệt lưng của nhị vị. Từ nãy Tần Vân Anh lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện, liền hồn nhiên xen vào: Hay là sẵn cung tên đây, trưởng huynh cùng Cam huynh thử tập bắn chơi rồi diễn kích pháp cho vui. Mai Nương nở nụ cười duyên dáng khen: Phải đó, giữa khung cảnh êm dịu này, xạ tiễn và múa kích tuyệt đẹp, Tần muội nói phải lắm. Tần Kỳ nghĩ thầm: Ta đang muốn thách thức các người, chẳng ngờ các người lại cố ý đòi hỏi, thì càng hay chứ sao, đỡ tốn công bày đặt trận đấu. Nhưng chàng cũng bờ bỉnh: Tôi chỉ e múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Mai Nương đáp: Chúng ta là con nhà võ,

dáng điệu tuyệt đẹp, dương cung tròn như móc bạc. Tôi bắn con bay cuối đàn, dây cung bật ròn rã, mũi tên vút lên không trung. Chiếc én bay sau cùng rớt xuống, trúng tên xiên ngập giữa thân. Ai nấy cũng đều vỗ tay khen ngợi. Đàn én vẫn vô tình bay lượn nhẫn nhơ. Tử Long nói: "Tài thiện xạ của Tôn huynh quả như dưỡng do cơ thời xưa. Kìa, chiếc én mất bạn đang rời đàn tìm kiếm kia kìa. Để tôi quá kiếp cho nó đỡ đau khổ khi lìa đôi." Dứt lời, chàng dương mọc cung nhẹ nhàng phát một mũi tên. Chiếc én lẻ loi rớt xuống trước mặt mọi người. Tràng pháo tay nổ rang. Tần Kỳ khen lại: "Cam Tôn huynh bắn đẹp như là Lý Quảng vậy. Để tôi lấy một con én nữa." Miệng nói tay nhả tên luôn, nhưng Tử Long đã lẹ như chớp, phát luôn mũi tên khác bắn gãy đôi chiếc tên của Tần Kỳ vừa buông ra. "Xin lỗi Tôn huynh, chẳng nên giết thêm nữa, tội nghiệp, chúng nó có đôi cả đấy." Tần Kỳ mất lòng: "Nhưng Cam huynh vừa bắn gãy tên của tôi." Tử Long thản nhiên đáp: "Xin Tần huynh bắn lại mũi tên của tôi." "Vậy, nào sẵn sàng." Chàng bắn luôn phát tên nữa lên trên không. Tần Kỳ vội bắn theo, nhưng đã chậm rồi, không trúng. Mũi tên bắn trật bay chéo tận đằng xa. Tuy giận lắm, nhưng nhận ra họ Cam. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Tài trên mình một bậc, Tần Kỳ vái Tử Long: "Thôi, tôi chịu thua rồi, Tôn huynh lượng xá tội múa rìu qua mắt thợ cho." Tử Long nhũng nhặn đáp lễ: "Anh em luyện tập chơi, xá gì việc nhỏ mọn này, tại cây cung của Tôn huynh quá nặng đâu, có mạnh nhưng kém lẹ. Mà thuật xả tiễn thì cần phải lẹ." Tần Kỳ liễn thiết cung cho Tần Khánh: "Cây cung sắt này vô dụng rồi, không hiểu cặp thiết kích kia có còn dùm được hay không. Nào, mời Cam huynh thử một trận chơi, người có quen dùm kích hay không?" Tử Long đáp: "Có học qua loa thôi. Nếu Tần huynh nhân dịp muốn mua vui, xin nới tay cho tôi đôi chút nhé." Lẳng lặng, Tần Kỳ bước tới chỗ con tuấn mã của mình đang ăn cỏ, rút cặp đoạn kích trong bao ra, liền cho Tử Long một chiếc. Tử Long bắt lấy cây đoạn thiết kích thì rất vừa tay nên khen: "Tần huynh rèn được cặp kích này quý lắm, có lẽ nặng tới 20 cân một chiếc." Tần Kỳ đáp: "Đúng thế, đồng cặp này vừa trọn 50 cân thép tốt." Từ nãy Lã Mai Nương nhận thấy tình hình khá gay go trong cuộc đua bắn, thái độ khiêu khích của Tần Kỳ cũng thông qua mắt được nàng. Nay họ Tần lại muốn cùng Tử Long đấu kích. Tuy nàng hiểu sư huynh nàng bổn tánh rất trầm tĩnh, nhưng dù sao cũng là một việc nên tránh. Tử Long bị lâm vào tình thế khó từ chối cuộc đấu, lẽ nào nàng đứng ngoài đóng vai khán giả thản nhiên hay sao? Nghĩ vậy, Mai Nương bèn lên tiếng: "Tần Tôn huynh, hồi nãy tôi yêu cầu Tôn huynh biểu diễn kích pháp, chưa có đả động tới cuộc đấu kích nào đâu." "Đấu độc kích khác biểu diễn song kích, vậy xin bỏ cuộc đấu đi và yêu cầu Tôn huynh phô tài song kích mà thôi." Tần Kỳ cười: "Trong bọn chúng ta chỉ có một tôi đem khí giới thôi, không lẽ một mình biểu diễn tất sẽ không hào hứng, bởi vậy tôi yêu cầu song đấu. Nếu nữ hiệp thấy ngại cho Cam huynh vì lẽ không quen sử dụng đoạn kích thì bỏ cuộc song đấu vậy." Nói đoạn, Tần Kỳ đưa mắt nhìn Tử Long khẽ mỉm cười. Trước thái độ ấy, Mai Nương thấy bực mình nhưng cố tươi cười: "Tôn huynh, tôi không hề thấy ngại cho Cam sư huynh. Vả lại ngại nổi gì, đây là chỗ người nhà đấu chơi, luyện tập để học hỏi thêm. Người nào kém sẽ chịu thua, đầu phải một trận giao tranh, một mất một còn." Thấy Mai Nương tranh cùng với Tần Kỳ, Tử Long xen vào: "Đấu lấy vui, ngu huynh cũng đang muốn ôn lại đường kích, kẻo lâu ngày sao nhãn. Nay bỗng được Tần Tông huynh, một danh thủ kích pháp, chỉ dẫn cho, quả là cơ hội hãn hữu đó mà." Nhìn Tần Kỳ, chàng nói tiếp: